Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, nàng đang nhìn, ta đang nghe. Sau một khắc, Ires linh thể đột nhiên đánh về phía Trung Kỳ. Trung Kỳ không có cảm giác đến bị linh thể thấu thể mà qua rét lạnh. Cơ hồ là trong chớp mắt, Trung Kỳ liền cảm giác được bụng của mình truyền đến từng đợt cuồn cuộn lấy dị vật cảm giác. Giống như là sắp sản xuất đồng dạng. Hắn không cần nghĩ ngợi từ trong lòng rút ra một mai tiền bạc. Dùng tay phải ngón cái cùng ngón trỏ đệ nhị khớp ngón tay kẹp lấy nó. Tiện tay hất lên. Kia tiền bạc phảng phất theo quán tính cực nhanh lan tràn. Ba triển khai một chút thành hết sức nhỏ mà lợi hại mũi kiếm. Ngay sau đó, Trung Kỳ đem nó chỉ hướng bụng của mình. Ta liền biết. Cuối cùng điểm này cũng cuối cùng là muốn liên hệ tới. Trung Kỳ thở dài, đem phần bụng mở ra. Joseph dùng chính là đại trùy. Chính mình thì là vu sư. Cảnh sát dùng chính là thương. Mang theo chính là chó săn. Liền ngay cả Amos vũ khí của mình. Cũng là hài cốt công toàn tâm rãnh nòng súng. Như vậy, Amos vừa bắt đầu phần bụng đã chịu trọng thương là từ đâu tới? Vì sao có thương tích và nội tạng thương thế? Lại không có tranh đấu qua dấu vết. Không có kia thương thế của hắn. Đáp án chỉ có một. Hắn phần bụng vết đao. Là Amos chính mình dùng đao xé ra. Về phần mục đích, Trung Kỳ lãnh tĩnh nhìn xem. Một nửa cuống rốn từ bụng của mình giống như rắn chui ra. Đánh nát đựng đầy tử dịch bình tử. Liền hướng Angelo phần bụng. Kia cuống rốn đốt bảy màu sắc trong suốt hỏa diễm. Đó là giống như thải hồng hư ảo nhan sắc. Trung Kỳ nhìn mình khỏe mạnh độ nhanh chóng hạ thấp. Liền nhanh tay lẹ mắt đem cái kia chất chứa hơn 10 người chi huyết cà chua lấy ra. Liền tại cuống rốn mặt khác một mặt. Mà lúc này, Trung Kỳ khỏe mạnh độ đã đến một nửa. Không sai biệt lắm là hắn tiến nhập ác mộng thì trình độ kia. Mà cái kia viên thịt. Cũng tại rút ra kia cà chua nội bộ huyết nhục, nhanh chóng phát triển, tứ chi ngũ quan giãn ra ra, giống như là bị Trung Kỳ sinh hạ xuống rồi đồng dạng. Nó từ một cái 7-8 tháng đại tử thai, trong chớp mắt biến thành một cái 7-8 cân nặng bé gái. Hải Nhi mở hai mắt ra, nó có màu xanh biếc hai mắt, tử thai phục sinh, Trung Kỳ nhếch miệng lên, tuyệt không phải như thế. Ta nên xưng hô như thế nào ngươi? Trung Kỳ nhẹ giọng hỏi đến. Hài cốt công. Angelo. Còn là. Ires. Ngươi có thể gọi ta Ires. Trung Kỳ. Đây là ta đặc cách cho quyền lực của ngươi. Nhìn tại ngươi cùng ta đến cuối cùng. Nhìn ta sinh ra phân thượng. Ở trước mặt hắn bé gái. Lại phát ra thiếu nữ thanh âm. Mà chân danh của ta là Angelo. Phản bội thiên sứ hài cốt công nữ nhi. Angelo, đúng vậy, hài cốt công chưa đản sinh thần tử. Có được nửa số phản bội chi chân lý Angelo. Nàng gần như có thể coi là một nửa phản bội chi thần. Chính là tại bị mẫu thân lấy đạo cụ thân phận còn lại. Bị cha ruột sở bỏ qua. Bị dưỡng phụ giết chết. Linh hồn bị đời thứ ba phụ thân hài cốt công. Dùng nàng cha ruột chịu tải vật chế thành ác mộng vòng cấm. Trọng diễn hơn 1000 lần phản bội tiến tới lấy được phản bội chi chân lý Ires bản thân. Đó là liền ngay cả hài cốt công chính mình. Đều chỉ là nhận được mảnh vỡ phản bội chi chân lý. Hài cốt công chính là vì đạt được nàng. Bổ sung đầy đủ chính mình chân lý. Mới có thể tại đông lạnh nước càng khổ đợi mấy chục năm. Chính là vì hoa nở kết quả lúc rơi xuống đất. Hài cốt công thần tử. Cũng chính là hắn đầy nhất ý sứ đồ. Bởi vì phản bội mà sinh. Bởi vì phản bội mà chết. Bởi vì phản bội mà phục sinh. Bởi vì phản bội mà lên cấp. Vì cái gì Amos sẽ đối với Angelo thốt ra hô cứu cứu ta. Ires. Vì cái gì hắn không tiếc dùng Ires thi thể hoàn thành nghi thức. Tới phục sinh Angelo. Vì cái gì hắn đối với thực sự không phải là chính mình. Huyết thống cũng không liên quan đến mình hài tử như thế nào cố chấp. Đang là bởi vì hắn đã sớm biết. Angelo khả năng chính là Ires. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Ires lại tuyệt sẽ không khoan dung tội của hắn. Đủ hài lòng mà. Ires. Trung Kỳ thấp giọng hỏi ý kiến đạo mà Angelo thì duy trì lấy hài nhi dáng dấp. Cười đem ngón tay cái hàm tại chính mình trong miệng. Phát ra quỷ dị thiếu nữ thanh thúy tiếng cười. Thỏa mãn. Mộng tưởng là khiến cho người lương thiện mê loạn. Ác nhân điên cuồng, độc dồn đam. Vì mộng tưởng mà bỏ qua đạo đức người. Vì mộng tưởng mà vượt qua luật pháp người. Vì mộng tưởng mà phản bội sở yêu người người. Ta chớ chú các ngươi. Chết đi Ires. Hoặc là nói mới sinh Angelo. Phát ra vô cùng rõ ràng tiếng gọi ầm ĩ. Ta chớ chú các ngươi. Cuối cùng sẽ bị chính mình mộng tưởng sở phản bội. Các ngươi sẽ tài năng kiệt quệ. Tâm thần khô cạn. Chúng bạn xa lánh. Thẳng đến các ngươi cuối cùng phản bội giấc mộng của mình thôi. Ta cũng chớ chú các ngươi. Bị các ngươi phản bội mộng tưởng. Chắc chắn hóa cho các ngươi lớn nhất chớ chú. Sâu nhất ác mộng. Nó đem quấn quanh lấy buông tha cho các ngươi của nó cả đời. Các ngươi đem từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Vì chính mình vứt bỏ hết thảy hối hận cả đời. Ires trong miệng tràn ra chớ chú hóa vi từng đầu. Xiềng xích. Chui vào trong hư không. Đây là không người biết. Không người thấy chớ chú. Ngoại trừ Trung Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên. Ta là của ngươi thủ mật người sao? Trung Kỳ nói khẽ. Đúng vậy. Bé gái phát ra ôn nhu thanh âm dễ nghe. Ngươi chính là này chớ chú nhân chứng. Ngươi nguyện ý sao? Mặc dù là chất vấn. Nhưng ở trong ngữ khí của nàng. Lại nghe không được cừu hận của nửa phần. Oán độc cùng bệnh tâm thần. Chỉ có vô cùng bình tĩnh. Giống như đại hải đồng dạng bình tĩnh đó là đặt chân tại đại địa người. Cuối cùng cả đời cũng không thể nhìn xem. Vô pháp chạm đến bạo ngược. Cũng chỉ có lúc này. Tài năng rõ ràng ý thức được cái kia Ires cũng sớm đã chết a. Ta đương nhiên nguyện ý. Trung Kỳ cũng là chăm chú vô cùng đáp. Tuy ta đã tới chậm. Nhưng ta vẫn còn muốn nói. Sai không phải là ngươi. Cho nên ngươi đương nhiên có thể hận bọn hắn. Cũng có thể trả thù bọn họ. Đương nhiên cũng có thể chớ chú bọn họ. Đây là bị người phản bội đặc quyền ngươi không cần như thế áp lực tâm tình của mình. Chẳng nói. Chớ chú của ngươi quá mức ôn nhu. Ires từ sinh ra đến tử vong. Thậm chí đến lại lần nữa phục sinh. Cũng bị mơ ước tiến thêm một bước người sở lợi dụng. Phản bội. Dù cho nàng đem truy đuổi mộng tưởng người toàn bộ chớ chú. Trung Kỳ cũng là có thể hiểu được. Nhưng nàng lại không có làm như vậy. Nàng như cũ bảo trì lý trí. Nguyền rủa những cái kia vì giấc mộng của mình mà bỏ qua đạo đức. Pháp luật. Thậm chí phản bội thân hữu người yêu. Người. Ngoặc kép chấm chấm. Người có thể so sánh hài cốt công mạnh hơn nhiều. Trung Kỳ cảm thán nói. Nếu như ngươi là phản bội chi thần là tốt rồi. Vốn cũng sẽ là như vậy. Trung Kỳ. Đúng lúc này. Hài cốt công thanh âm. Từ Angelo trong miệng truyền ra. Ta cùng với nàng một người kiềm giữ một nửa phản bội chi chân lý. Cuối cùng sẽ trở thành nhất thể hai mặt thần minh. Ta cùng với Ires hiệp cùng một chỗ. Mới là hoàn chỉnh phản bội chi thần. Nàng đem với tư cách là bị phản bội người. Nhìn chăm chú vào người phản bội hành vi. Mà ta đem với tư cách là người phản bội. Lắng nghe bị phản bội người kêu rên. Chúng ta còn có thể gặp lại. Ta lúc trước nói qua. Ngươi sẽ trở thành xương lời nói. Ta không có lừa ngươi. Lần này ta cũng sẽ không lừa ngươi. Hy vọng chúng ta gặp lại thời điểm. Ngươi còn có thể nhận ra chúng ta. À, ta tận lực. Trung Kỳ thuận miệng đáp. Đúng lúc này, ác mộng xung quanh. Hoặc là nói, hành lang triển lãm tranh, bản thân bắt đầu vỡ vụn sụp xuống. Mà cầm trong tay đại trùy. Đứng thẳng bất động tại cửa Joseph. Lại cũng chẳng biết lúc nào biến thành không tâm tượng đất. Sụp xuống phá toái. Bên trong bùn đen tràn đầy mà ra. Angelo lần này không có trở thành màu sắc rực rỡ quang cầu. Mà là trở thành một cái xinh đẹp. Sinh lực 10 phần bé gái. Mà bọn họ cuối cùng cũng không có đánh nhau. Ta vừa muốn chứng kiến tân thần ra đời à. Ta có thể không muốn trở thành là giáo hoàng của ngươi à. Trung Kỳ thở dài. Đem trong túi quần chỉ có cuối cùng một phát thương để lên bàn. Quay người đi về hướng thang lầu. Cuối cùng này một phát. bắt đầu vốn phải là dùng để cho Angelo gây, không thể đi xa, nguyền rủa chói. Đây cũng là hài cốt công tận lực cho tiến công chiếm đóng ác mộng người. Lưu lại một lần, phản bội cơ hội. Này không hề nghi ngờ. Là hài cốt công cuối cùng ác ý. Bé gái không có tránh né năng lực. Chỉ cần trung kỳ nhất thương đánh đi qua. Angelo liền sẽ bị cố định tại đông lạnh nước cảng. Mà trung kỳ thì hội bởi vì đánh chết phản bội thiên sứ mà đạt được càng cao đánh giá. Nhưng trung kỳ lựa chọn cự tuyệt. Ires đã đủ cực kỳ. Hắn với tư cách là Ires thủ mật người. Không muốn lại phản bội nàng. Trung kỳ cũng là có hắn điểm mấu chốt. Cũng đừng thực đem người chơi xem như là không có cảm tình. Không biết đức ác ma a, trung kỳ thấp giọng lầu bầu lấy. Trên mặt đất bao trùm băng xương đã ở trong chấn động phá toái rạn nứt. Điều này làm cho trung kỳ rốt cục tới có thể đặt chân. Người muốn đi đâu? Bị trung kỳ đặt lên bàn bé gái. Phát ra hai đạo trọng chồng lên nhau thanh âm. Cái này ác mộng đã bị ngươi hoàn toàn tinh lọc. Người đầu đều không cần đi. Đều nó tự nhiên tiêu vong là tốt rồi. À, không có việc gì. Trung kỳ thuận miệng nói. Chỉ là thỏa mãn cá nhân ta tiểu tiểu bắt buộc chứng mà thôi. Hắn nói qua. Đi xuống đất phòng môn khẩu. Trung kỳ đem áo sơ mi cởi ra. Treo ở trên giá áo. Biểu hiện ra cửa hàng. Ires mắt trái đã biến mất không thấy. Mà trung kỳ phần bụng còn giữ sâu có thể chạm đến nội tạng vết đao. Đi tới hành lang triển lãm tranh cửa lớn. Lúc này, hành lang triển lãm tranh đóng chặt đại môn chẳng biết lúc nào đã mở ra. Ngoài phòng là trời xanh mây trắng. Chim hót hoa nở. Mà cả tòa hành lang triển lãm tranh đều tại sụp xuống lấy. Muốn đi ra hành lang triển lãm tranh, Amos linh hồn liền có thể có được giải phóng. Thế nhưng, có ít người là không xứng đạt được cứu rỗi. Trung kỳ thấp giọng lầm bầm, đi về hướng cửa lớn. Hắn dùng tận lực lượng, cầm đại cửa đóng lại, quay người hướng vào phía trong. Hắn nhìn hướng đèn đuốc sáng trưng hành lang triển lãm tranh. Phần bụng thấm đầy máu tươi, sinh mệnh hấp hối. Hết thảy cũng như cùng vừa bắt đầu đồng dạng, mà ở Ires vui mừng nhẹ trong tiếng cười. Hành lang triển lãm tranh trần nhà rốt cục tới than sụp xuống. Trung kỳ trước mắt thế giới, trong chớp mắt hóa thành một mảnh đen kịt. Ác mộng, hành lang triển lãm tranh hoàn toàn qua cửa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.